Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 106. Sơn Dã Quỷ Trạch, dạ như lụa mỏng một loại chậm rãi bao phủ ở tùng thụ pha sinh trưởng vô số rậm rạp cây tùng dốc núi. Nhỏ trong bóng tối, một người khôi ngô to con bóng người nghiêng dựa vào một viên dưới cây già. Trong tay vuốt vuốt hai viên to bằng đầu người quả cầu sắt không ngừng phát ra vo ve tiếng va chạm. Người đến không có, khôi ngô hán tử nhắm nửa con mắt hỏi. Còn không có, thời gian đã không sai biệt lắm, nhưng là cửa thành thám tử mới vừa tới báo. Nói còn chưa nhìn đến bất kỳ nhân ra khỏi thành. Tóc dài nam tử đứng ở một bên một thân cây mũi. Nhọn đã nói, ôi! Tâm tư ngược lại coi như kín đáo đi thôi. Hắn sẽ không tới. Ôi cười một tiếng. Nam tử khôi ngô đứng dậy. Mượn mông lung ánh trăng mới có thể thấy rõ trên người người này tựa hồ còn người mặc dữ tợn hung. Hãn khôi giáp. Cái gì? Hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta đem hắn bí mật nói ra? Nhảy xuống cây. Tóc dài nam tử nghi ngờ nói. Chúng ta sẽ nói ra đi không? Đem hai quả cầu sắt cầm thành bùn nát một loại tiện tay ném xuống đất. Nam tử khôi ngô vừa đi vừa nói. Chúng ta ngươi là nói hắn biết chúng ta sẽ không đem hắn bí mật nói ra. Cho nên căn bản không có ý định tới. Hơi kinh ngạc, tóc dài nam tử theo bản năng xoa xoa tay. Vậy hắn là làm sao biết? Tự mình nghĩ đi, thật là cái thú vị người. Ta thật là càng ngày càng mong đợi cùng ngươi chạm mặt. Không trả lời tóc dài nam tử vấn đề. Nam tử khôi ngô nện bước âm chấn động bước chân chậm rãi rời đi tùng thụ pha. Hung ác nhìn nam tử khôi ngô phương hướng rời đi. Tóc dài nam tử ngửa cổ lên đánh huýt gió. Bốn bề vắng lặng tùng thụ pha nhất thời thoát ra chừng mấy danh thân ảnh màu đen. Đi thăm dò. Hôm nay ra khỏi thành trong đám người có không có một lông mày màu trắng ra hỏa. Cha được lập tức hướng ta báo cáo. Tóc dài nam tử trầm giọng phân phó nói. Phải. Đáp một tiếng. Mấy cái bóng đen nhanh chóng rời đi. Nhìn bầu trời bị mây đen ngăn trở nửa mặt trăng sáng. Tóc dài nam tử nắm chặt quả đấm. Trên trán lưu hải ngăn che hạ con ngươi thoáng qua vài tia u buồn quang mang. Giờ phút này một đội đi ở đường núi đội khách chung. Bạch Mi cưỡi một lông tông màu nâu đại ngựa theo sát quanh co khúc đi đội khách. Không có dựa theo tờ giấy thượng ý nghĩ đi tùng thụ pha. Bạch Mi thật ra thì chính là tiến hành một cuộc đánh bạc. Hắn đang đánh cuộc cho hắn đưa tờ giấy nhân sẽ không để cho chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài. Về phần tiền đánh bạc, nếu đối phương phí hết tâm tư muốn chính mình đi tùng thụ pha. Vậy tất nhiên là mơ ước tự mình thân là xuyên việt giả bí mật. Mà một cái muốn từ trên người chính mình vớt chỗ tốt nhân. Chắc hẳn cũng thì sẽ không đem Bạch Mi cái này ôm trong lòng bí mật nhân truyền giao. Vì chính mình tăng thêm người cạnh tranh. Cho nên tại hạ cái quyết định này sau. Bạch Mi liền lập tức rời đi Xương Hoa Thành. Đi theo một nhánh đội khách che giấu mình một chút tướng mạo đặc thù sau ung dung rời đi. Trung Nguyên Cửu Châu, đất rộng vật nhiều điều này đưa đến ở Nam Thùy được dựng lên toại xa. Tại Trung Nguyên cũng không có được phổ cập. Dù sao Trung Nguyên Cửu Châu mỗi một châu diện tích đều hết sức mênh mông. Nếu như trùng tu toại xa, kia ắt phải là một trận cực kỳ mênh mông công trình. Đầu nhập vào nhân lực vật lực đem đếm không hết, mà toại xa tác dụng ở nơi này có người tu hành thế giới. Cũng không đáng giá lớn như vậy ngạch đầu tư. Bạch Mi đi theo chi này đội khách có mười mấy người. Một đôi phụ nữ, một cái công tử nhà giàu ca, mang nữ quyến hộ vệ. Còn có hai cái thư sinh bộ dáng nam tử. Đội khách hướng đạo là một hơn 40 tuổi tháo hán tử. Tên là Bàng Tráng, trên người màu xanh da trời áo vải chỗ hông chứa một cây cũ tẩu thuốc. Làm bọn họ như vậy một nhóm chính là bằng vào nhiều năm qua hồi chuyến trên đường đi qua nghiệm. Mang theo khách nhân tận lực đi một ít dễ đi còn lại thời gian đường. từ ban ngày đi thẳng đến tối. Bàng Tráng mang theo đoàn người đi tới một gian phế cựu nhà bên cạnh, hôm nay sắc trời không còn sớm, đi buổi tối không yên ổn. Ta nay bây giờ thiên nơi này nghỉ ngơi một đêm, Minh Nhi sáng sớm lại đuổi đường. Các vị cảm thấy được không? Rút ra trên đai lưng chớ yên cảm giác sụm hai cái. Bàng Tráng phun ra hơi khói nói. Ngay cả Bàng Tráng như vậy hướng đạo đều nói buổi tối đi bộ không an toàn. Còn lại trong đám người cũng không có phản bác. Vì vậy đoàn người liền đi vào căn này từ bên ngoài nhìn đã tàn phá không chịu nổi nhà. Đẩy ra mục nát một nửa cửa gỗ cỏ dại rậm rạp sân hôi bại mặt tường. Còn có một cổ môi vị chỉ một thoáng nhào tới trước mặt, nơi này vốn là một cái nhà giàu lão gia tu. Biệt viện, dùng để kim ốc tàng kiều. Chỉ bất quá sau đó này phù lão gia trong nhà tao tai vạ bất ngờ. Tòa nhà này cũng liền hoang phế đi xuống, đem mỗi người nịnh bợ cũng buộc ở trong sân trên một cây đại thụ. Bàng Tráng từ trên người hầu bao trong lấy ra một cái cây nến, phân cho tất cả mọi người. Các vị, cây nến cầm xong, sắc trời cũng không sớm, sớm đi nghỉ ngơi. Nhận lấy cây nến, Bạch Mi khẽ gật gật đầu, ánh mắt lại vượt qua Bàng Tráng nhìn về phía nhà bên trái một gian buồng. Nắm cây nến trực tiếp đi về phía kia gian buồng. Bạch Mi vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào phía sau lại đột nhiên có người nói. Công tử tương đương ta muốn ở kia gian phòng, mềm yếu thanh âm, để cho tên kia quần áo quý khí công tử nhà giàu bên tai một trận bùn rùn. Hảo hảo hảo, nghe ngươi, công tử nhà giàu ánh mắt ý chào một cái bên người hộ vệ. Tên hộ vệ kia gật đầu một cái, sải bước đi đến trước mặt Bạch Mi, bành trướng bắp thịt cầm quần áo trông đỡ phình. Hộ vệ đưa tay đưa ra một quả đĩnh bạc. Làm phiền ngươi, Thiêu Mi nhìn trước mắt hộ vệ, Bạch Mi lại liếc mắt nhìn sau lưng tên kia trên người dựa vào một tên dáng đẹp mặt mũi nữ tử công. Tử nhà giàu, đột nhiên cười một tiếng, tránh người ra, không sao, bởi vì trong nhà căn phòng chỉ có bốn đang lúc, công tử nhà giàu cùng nữ quyến một gian, bốn gã hộ vệ là biểu thị muốn ở trong phòng khách gác đêm. Còn lại hai cha con phân một gian, thư sinh huynh đệ một gian, Bạch Mi là phân đến xa nhất ở phương Bắc một gian. Về phần hướng đạo Bàng Tráng, liền trực tiếp ngủ ở nhà trong hành lang, dùng hắn lại nói, ngủ ở bên ngoài càng nhàn nhã nhiều chút. Mặc dù nhà đã bị bỏ hoang, nhưng là bên trong căn phòng trưng bày đồ gia dụng lại cũng không hề nhúc nhích quá. Phủ đầy cho bụi đồ gia dụng thổi đi bụi trần còn có thể nhìn ra kỳ không tệ phẩm chất. Trên giường giờ phút này đã phủ đầy thật dày bụi đất. Cơ bản đã không thể ngủ nhân. Bất quá Bạch Mi ngược lại không phải là rất để ý. Đem trên mặt đất bụi đất quét tới một ít. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần đi. Dạ nguyệt nghiêng về. Ánh sao chút xuống rất nhanh đêm khuya hạ xuống trừ trong hành lang phụ trách gác đêm một gã hộ vệ. Chi ngoại, cơ hồ tất cả mọi người đều tiến vào ngủ say sưa ngủ chính giữa trong trạch viện. Một trận gió nhẹ phất lên nhẹ nhàng đem toàn bộ cây nến đồng thời thổi tắt cây nến một diệt. Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Tới sao trong buổi tối trong trạch viện yên tĩnh rất. Trừ có chút phong thanh lay động ván cửa sổ có chút đung đưa. Không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Đẩy cửa phòng ra đi ra khỏi phòng. Vốn là ngủ ở trong hành lang giờ phút này Bàng Tráng cũng không thấy tăm hơi mất đi cây nến điểm. Một cái ánh sáng trong trạch viện lần nữa trở lại Bạch Mi bọn họ lúc mới tới vẻ này tử tịch liêu hắc ám Bạch Mi đi. Tới phòng khách nơi. Phát hiện vốn là bốn gã hộ vệ giờ phút này chỉ còn lại ba người đang ở ngủ say. Còn có một nhân không biết tung tích, đánh thức chính phát ra có chút tiếng ngáy hộ vệ. Bạch Mi nói, các ngươi người đâu? Bị Bạch Mi đánh thức hộ vệ đầu tiên là sững sờ. Thấy đồng bạn gác đêm không biết bóng dáng, khắp nơi nhìn một cái, có phải hay không là thuận lợi đi, giống vậy nhận ra được có cái gì không đúng. Tên hộ vệ này vội vàng đem hai gã khác đồng bạn kêu. Đang lúc này, vốn là Bạch Mi mới bắt đầu lựa chọn phía tây mái hiên đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng. Bạch Mi cùng vài tên hộ vệ nhanh chóng chạy tới buồng tây trung. Chỉ thấy công tử nhà giàu giờ phút này chính nhất đau mặt khổ che hạ thể hét thảm không ngừng. Mà tên kia nữ quyến quần áo xốc xếch, run lẩy bẩy co rúm ở một bên, mặt đầy kinh hoàng chỉ một bên giường, cau mày đi tới giường trước. Một đống máu thịt mơ hồ đồ vật bị vài hắc phát thật chặt bóp chặt. Đứt gãy vị trí cao thấp không đều giống như là bị gắng gượng kéo xuống tới như thế. Bị sống sờ sờ kéo xuống hạ thể công tử nhà giàu tiếng kêu rên cũng sắp vậy đối với phụ nữ cùng thư. Sinh huynh đệ cải và, cả đám hội tụ đến trong gian phòng này, nhìn quỷ dị như vậy tình cảnh. Trong lòng mỗi người cũng toát ra một tia lạnh lẽo cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.